bí mật của Kaka và nàng đã giấu không được nữa rồi, trước tiên Khấu Lẫm khẳng định sẽ xác nhận xem Kaka là nam hay nữ, khi xác định rồi chắc cũng sẽ không thể nào suy đoán ra nguyên nhân quái đản như vậy, đến lúc đó không biết tâm tư lại chạy theo chiều hướng nào, nếu lỡ muốn tóm Kaka tra tấn một trận. Đêm hôm khuya khoắc không tiện ra cửa, phải đến thông báo cho cha đi cứu người. Thế nhưng khi Sở Tu Ninh nghe xong vấn đề, trọng điểm chú ý lại là Khấu Lẫm muốn khinh bà con, Sở Giao hơi giật mình, vội giải thích, lúc đó Khấu đại nhân uống say rồi ạ. Sở Tu Ninh tinh tế nhận xét biểu tình của nàng, Khấu Lẫm là người có tâm phòng bị rất nặng, cha và hắn cộng sự 9 năm, bất kỳ yến hội lớn nhỏ trong cung hay bên ngoài hắn chưa bao giờ uống rượu vượt quá 5 chén, thế nhưng ở trước mặt con uống say, còn say đến nỗi khinh bà con. Không biết Sở Giao là vì gấp gáp hay ngượng ngùng mà gương mặt nổi lên một dạng mây đỏ. Cha, Khấu đại nhân không phải khinh bà con. Vậy là con và hắn lén lút trao nhận. Trên mặt Sở Tu Ninh nhìn không ra biểu tình, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, con và hắn đã tiến triển đến bước nào rồi. Con và hắn chưa hề làm gì trái quy củ, quan hệ với nhau thế nào thậm chí còn chưa từng làm rõ. Sở Giao bị buộc bất đắc dĩ phải thuật lại rõ ràng số lần tiếp xúc với Khấu Lẫm, cha chớ có cho rằng Khấu đại nhân nhìn ra manh mối cố ý lấy lòng con để lộ ra bí mật này rồi đem tới đối phó với cha. Con và Khấu đại nhân gặp nhau có thể nói đều là do con chủ động. Lần trước cha nói phải tìm người nghị thân cho con cũng định tìm cơ hội đàm luận với cha về việc này, hiện tại con không muốn xuất giá, Sở Tu Ninh cười lạnh, gocchuyenaudio.com. Lùng, nghĩa là con muốn cả đời không gả cho ai, chỉ mơ tưởng gả cho Khấu Lẫm. Sở Giao siết chặt tay. Cha, con không dành thế sự, không hiểu biết Khấu tiện nhân này âm hiểm ác độc bao nhiêu. Cha cũng còn phải thừa nhận, nếu năng lực chỉ kém hơn hắn một tí xíu thì mấy năm nay đã sớm bị hắn làm tức chết vài lần rồi. Sở Tu Ninh nhắc tới Khấu Lẫm liền muốn vung đao giết người, hơn nữa xú danh của hắn rất rõ ràng, nếu để Sơn Đông Sở thị nhất tộc nhắc lên quan hệ với hắn, con muốn làm cho liệt tổ liệt tông tức đến nỗi đội mồ sống lại hay sao? Cha, mấy lời này nói ra quá sớm, hiện tại quan trọng nhất chính là làm thế nào vỗ yên được y, bằng không ca ca sẽ gặp tai ương. Sở Giao nhiều lắm cũng chỉ có chút để ý đến Khấu Lẫm, còn chưa tiến xa đến mức bàn chuyện cưới hỏi, đây là vấn đề tự tìm phiền não nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Vừa dứt lời, ngoài cửa xa xa truyền đến thanh âm kinh hoàng thất thố của gia phó. Lão gia cầm y vệ tới. Chỉ huy sứ cầm y vệ đích thân ra mặt còn trói đại thiếu gia mang về, hiện giờ đang ở phòng khách. Sở Giao trong lòng căng thẳng, giật giật cánh tay phụ thân. Cha, để con đi nói rõ ràng với Khấu đại nhân. Sở Tu Ninh điểm vào mũi nàng. Con ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây, không được phép đi đến bất cứ nơi nào. Nói xong, Sở Tu Ninh đi ra phòng khách. Sân nhỏ ngoài phòng khách đứng đầy cẩm y vệ, Sở Tu Ninh phớt lờ thản nhiên đi vào, nhìn thấy Khấu Lẫm ngồi bên trái dưới ghế chủ vị, Sở Tiêu bị trói lại, vẫn còn ngất xỉu nằm ngả trên ghế bên phải của chủ vị. Biết Khấu Lẫm tới đây không có ý tốt, mặt Sở Tu Ninh vẫn không đổi sắc chấn định như thường, đến gần thì có thể thấy rõ ràng mặt mũi Khấu Lẫm bị bầm dập thê thảm vô cùng, gân xanh ở thái dương nhịn không được nhảy mạnh vài cái. Lại nhìn qua nhi tử tuy rằng bị ngất xỉu nhưng không hề có bất kỳ dấu hiệu ngoại thương nào, trong lòng Sở Tu Ninh đã xác định Khấu Lẫm thật sự không phải có mưu đồ gì khác, đích xác có tình ý với nữ nhi của ông. Xưa nay tiện nhân này càn rỡ vô cùng, vừa sĩ diện lại thích làm bộ làm tịch, thế mà kỳ này bị đánh bầm dập như vậy mà không đánh trả, từ đó đã cho ông thấy vấn đề rất rõ ràng. Nhất thời trong lòng Sở Tu Ninh vui sướng vô cùng, đột nhiên lại cảm thấy nếu thật đem tiện nhân này biến thành tế tử dường như cũng không tệ, ít nhất có thể lôi gần 10 năm tức giận ra thanh toán hết. Tế tử, con rể, không, phải thanh toán gấp bội mới được. Chánh tam phẩm nhìn thấy chánh nhị phẩm đúng ra phải hành lễ, Khấu Lẫm ngông cuồng thành thói không hề có ý đứng dậy chào hỏi, Sở Tu Ninh nhìn quen cũng không trách, vẫn thản nhiên đi đến ghế chủ vị ngồi xuống. Không biết khuyền tử phạm phải sai lầm gì mà lại làm phiền Khấu chỉ huy sứ đích thân áp giải tới cửa. Người hầu trong phòng khách Sở ra đều bị đuổi ra ngoài, Khấu Lẫm nói chuyện không hề cố kỵ. Thượng thư đại nhân có nhìn thấy thương tích trên mặt hạ quan hay không? Đây chỉ là bị thương ngoài da, ngực và bụng hạ quan bị lệnh lang hết đấm rồi đá, nếu không có chút công phu thì hiện giờ đang ở thái y viện rồi. Sở Tu Ninh không nên để lộ ra là đã biết trước câu chuyện, cho nên ông trưng ra biểu tình đắn đo xen lẫn khiếp sợ và khó có thể tin không chê vào đâu được. Khấu chỉ huy sứ nói giỡn hay sao? Người chính là võ trạng nguyên đầu tiên khi triều đình mở võ cử, khuyển tử là giới thư sinh, khó khăn lắm mới học được chút công phu khoa chân múa. gocchuyenaudio.com, tay, rời tầm mắt khỏi gương mặt Sở Tu Ninh, Khấu Lẫm nháy mắt ra hiệu cho Lục Thiên Cơ.